Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, quấy đục nước. Cùng thế lực Phật môn cường đại Giang Nam tình hình không sai biệt lắm. Ba thục chi địa môn phái tu hành đông đảo, càng có hơn Nga Mi bực này chính đạo người đứng đầu. Còn có phái Thanh Thành các loại môn phái tồn tại, được cho tu hành giới chính đạo hang ổ. Đương nhiên, nơi này còn có tà phái cùng bàng môn tồn tại. Nga Mi mặc dù thế lớn vẫn còn không có thể làm đến một tay che trời. Trước Đại Minh đế quốc, tự nhiên không có dũng khí ở ba thục chi địa dày vò. Võ đạo vương triều sau khi thành lập, cũng không tận lực chĩa mũi nhọn vào ba thục nơi này tu hành giới thế lực. Đương nhiên cũng không phải cái gì cũng không làm. Giống như là Từ Vân tự như vậy ổ trộm cướp, nơi đó quan phủ xác thực không có lực lượng đàn áp. Có thể võ đạo vương triều cũng không phải không có năng lực áp chế. Từ Vân tự bất quá chỉ là lúc trước phái Ngũ Đài sụp đổ sau, Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư đệ tử Cởi Cởi đại sư sáng lập. Mặt cướp, ngoài chính là chính cống đường Hoàng Phật tự. Vụng trộm lại là cái chính cống ổ trộm chĩa mũi nhọn vào ba thục địa khu tình huống đặc biệt. Trần Anh biện pháp ứng đối rất đơn giản, cho Long Hổ Sơn đầy đủ ủng hộ, để Long Hổ Sơn hỗ trợ kềm chế ba thục tu sĩ. Chỉ cần ba thục tu sĩ không họa hại bách tính, không phá hư nơi đó trật tự, võ đạo vương triều cùng địa phương quan phủ tạm thời liền sẽ không rảnh để ý. Đừng xem Nga Mi thế lớn, lại là thân ở ba thục nội địa, liền cho rằng Nga Mi thanh thế vô lượng. Trên thực tế không phải như vậy. Ba thục đạo môn chân chính đại ca, phải là Long Hổ Sơn một mạch. Hán mặt thời kỳ, Long Hổ Sơn khai sơn tổ sư sát nhập vào ba thục tích, núi miếu hoang nhường đạo môn thực lực nhất cử trở thành ba thục chủ lưu. Như vậy công tích, không phải Nga Mi nói tranh đoạt, có thể tranh đoạt. Đến đây, Long Hổ Sơn ở ba thục một điểm thế lực, tương đối mạnh mẽ, chẳng qua là dĩ vãng nhân gian vương triều, chẳng qua là đem Long Hổ Sơn xem như đạo môn đại biểu, cùng tu hành vấn đạo chủ yếu thỉnh giáo đối tượng, căn bản cũng không khả năng bỏ quyền cho Long Hổ Sơn, khiến bọn họ hỗ trợ kềm chế ba thục tu sĩ. Võ đạo vương triều đương nhiên sẽ không có bao nhiêu lo lắng. Trần Anh, mục đích đúng là vì để cho ba thục tu sĩ không đến mức quá mức càn rỡ. Chờ đến số lượng cường giả võ đạo một mạch đủ nhiều, hắn tự nhiên sẽ phái đầy đủ nhân mã, chĩa mũi nhọn vào ba thục tu sĩ khai triển dọn dẹp hành động. Hắn chiêu này, hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng. Không nói những cái khác, Từ Vân tự các hòa thượng đều thu liễm rất nhiều, cũng không dám nữa lung tung hàng số xung quanh bách tính. Cứ việc nơi đó như trước vẫn là ổ trộm cướp, nhưng danh tiếng không đến mức hỏng đến nguyên tắc như vậy ruộng đồng. Đương nhiên, Từ Vân tự chủ trì phẩm hạnh mặc dù rất bình thường, có thể ở tôn sư phương diện này làm tốt lắm. Người này vẫn luôn muốn thay đã chết sư tôn Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư báo thù rửa hận. Đương nhiên, lấy Cởi Cởi đại sư thực lực bản thân, chính là Nga Mi đệ tử đời ba đều không nhất định làm qua. Đối với Nga Mi uy hiếp thật không lớn. Đây cũng là Nga Mi đối với Từ Vân tự tồn tại một mực nhắm một mắt mở một mắt nguyên nhân chủ yếu. Mặt khác, Trần Anh không vô ác ý đoán, khả năng cũng là có nuôi heo hiềm nghi. Lấy Từ Vân tự tăng dơ bẩn trình độ, lúc nào lấy ra tế đao, đều có thể thu tu hành giới cùng thế tục một đám khen ngợi. Có cần thời điểm Bích Vân chùa dĩ nhiên chính là Nga Mi giết người lập uy lựa chọn tốt nhất. Trong nguyên tắc Nga Mi lần nữa khai phủ trạm thứ nhất, chính là chĩa mũi nhọn vào Từ Vân tự chi chiến. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Vạn Diệu Tiên cô Hứa Phi Nương tác dụng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hứa Phi Nương đối với Cởi Cởi đại sư, người tôn sư này ra hỏa vẫn là rất coi trọng. Tóm lại chính là chưa hề cũng bị mất đoạn tuyệt qua. Cùng Từ Vân tự liên hệ, Hứa Phi Nương đang cùng võ đạo một mạch bí mật kết minh sau, cũng đã nói ra một chút việc quan hệ phái Ngũ Đài bí ẩn. Từ Vân tự dĩ nhiên chính là một trong số đó. Thật ra thì cũng không thể coi là bí ẩn gì. Ấn Hứa Phi Nương giải thích. Phàm là có chút thế lực môn phái tu hành. Chỉ cần nguyện ý tìm hiểu đều có thể rõ ràng từ văn tự lai lịch. Cái này cũng không có gì không thể nói. Hứa Phi Nương vẫn là rất coi trừng từ văn tự. Mấy năm gần đây, cũng không biết Hứa Phi Nương là tâm tư gì. Tóm lại, cùng từ văn tự còn có một đám có quan hệ tà ma ngoại đạo. Liên hệ, được tương đương thường xuyên. Sau đó Hứa Phi Nương cũng giải thả qua. Nói là nàng dò thăm Nga Mi sắp. Lần nữa khai phủ, người thứ nhất chĩa mũi nhọn vào tế cờ mục tiêu chính là từ văn tự. Hứa Phi Nương nói được rất rõ ràng. Nga Mi muốn làm chuyện. Nàng muốn cực lực phá hủy. Chớ nói chỉ là từ văn tự cùng nàng đặc thù quan hệ. Trần Anh đối với cái này tự nhiên không có ý nghĩ gì. Càng không có lợi dụng Hứa Phi Nương. Ước thúc từ văn tự bày tăng ý nghĩ. Cái gì gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Từ văn tự bày tăng chính là khắc họa tốt nhất. Coi như Nga Mi không tìm cơ hội đem nó hủy diệt. Chờ cao thủ võ đạo một mạch số lượng đầy đủ. Từ văn tự cũng tránh không khỏi hủy diệt kết quả. Chẳng qua là, Trần Anh cảm thấy Hứa Phi Nương ánh mắt. Khó tránh khỏi có chút nhỏ hẹp. Chĩa mũi nhọn vào từ văn đúng phái Nga Mi bố trí nhiệm vụ. Hứa Phi Nương liền không phải cùng Nga Mi đối nghịch cầm A. Có thể nói, từ văn tự đánh một trận quyền chủ động. Vẫn luôn nắm thật chặt ở Nga Mi trong tay. Trần Anh đối với cái này, liền rất không tán đồng. Mặc dù hắn không có nhìn qua Thục Sơn kiếm hiệp nguyên tác. Lại đối với bên trong một chút tình tiết vẫn hơi hiểu biết. Kể từ Nga Mi hủy diệt từ văn tự sau. Không có chuyện đã xảy ra. Đều vừa Nga Mi chủ động. Đem ưu thế cùng khí thế một chút xíu để chấn đến đỉnh phong. Mà sau khi đến cấp độ đỉnh phong. Bàng môn tà đạo cùng tà ma ngoại đạo không gian sinh tồn. Đã bị áp xúc đến cực hạn. Bọn họ muốn vùng vẫy mà nói. Phải cùng Nga Mi tới cái trận chiến cuối. Cùng. Cái này. Thật ra thì chính là Nga Mi muốn nhất kết quả a. Cho nên nói. Muốn cùng Nga Mi đối nghịch. Kiên quyết không thể bị Nga. Mi nắm mũi dẫn đi. Lần này. Thừa dịp từ văn tự đại chiến còn không hoàn toàn bạo phát. Trần Anh liền định hảo hảo cho Nga Mi tìm một chút phiền toái. Thuận tiện. Cũng là nhắc nhở một chút Hứa Phi Nương. Không nên như vậy đầu sắt. Toàn cơ bắp. Không nhất thiết phải thế. Sau đó rất nhanh. Tu hành giới lập tức có lời đồn đại truyền ra. Lúc trước. Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư phòng ngự trí bảo Thái Ất Ngũ Yên La. Xuất. Hiện ở Tứ Môn Sơn một vùng. Lời đồn đại vừa ra. Lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư phòng ngự trí bảo Thái Ất Ngũ Yên La. Nam, đó ở lần thứ hai Nga Mi đấu kiếm. Thế nhưng là ra đại danh. Vị này bằng môn tông sư có thể cùng Nga Mi tam tiên nhị lão ra tay đánh. Nhau không rơi vào thế hạ phong. Dựa vào là chính là mấy món lợi hại. Pháp bảo, Thái Ất Ngũ Yên La chính là một cái trong số đó. Có Thái Ất Ngũ Yên La nơi tay. Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư lực phòng ngự. Có thể so với thiên tiên đại năng. Không đợi Nga Mi tu sĩ có động tác gì. Hứa Phi Nương tựa như bị điên tìm tới cửa. Trực tiếp mời Trần Anh hỗ trợ xuất thủ một lần. Chĩa mũi nhọn. Vào chính là Tứ Môn Sơn Thái Ất Ngũ Yên La chuyện. Nàng muốn tiêu diệt. Thái Ất Ngũ Yên La lúc này chủ nhân. Trần Anh không nghĩ tới. Hứa Phi Nương phản ứng vậy mà kịch liệt như thế. Cuối cùng lại còn đem mình đánh tiến vào. Chẳng qua ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Năm đó Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư sở dĩ bại vong. Rất lớn một phần nguyên nhân chính là ẩn cư Tứ Môn Sơn vị kia. Lặng lẽ trộm Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư phòng ngự trí bảo. Lúc này mới đưa đến phía sau hậu quả nghiêm trọng. Mà một đám tu hành giới cường giả. Nghe tin sau lại là tiến nhanh về Tứ Môn Sơn. Chút nào cũng không có trước ngắm nhìn lúc cẩn thận. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi.